Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 721 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank, nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 721 của bộ truyện này. Điên Phong, chương 3550. Phát hiện dị thường, pháp thân vội vàng hành động, che giấu thiên địa dị tượng cùng ma khí trong thiên địa. Người người hữu tâm khuy xuất manh mối. Theo ma khí quay cuồng không chừng truyền ra, Dương Khai nặng nề tê rống, như một mảnh thú bị thương đang liếm láp vết thương. Tiếng hô kia truyền vào trong tai, để pháp thân cũng cảm thấy bất an. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không thể trợ giúp cho Dương Khai được gì. Tình huống hôm nay của Dương Khai đích thị chính là trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Muốn vượt qua tầng kiếp nạn trước mặt này, chỉ có nương dựa vào mình. Nếu thất bại, vậy hết thảy thành không. Tiếng trống kia khi đoạn khi tục, không biết đã giằng co mất bao lâu. Giọng Dương Khai cũng đuối dần, trở nên khàn khàn. Lúc này, chẳng biết có bao nhiêu ma khí trong thiên địa bị Dương Khai hút vào trong người. Cổ ma ma khí khổng lồ phong ấn bên trong đan điền cũng hoàn toàn được phóng thích ra, kết hợp cùng huyết nhục kinh mạch của hắn. Một khắc nào đó, Dương Khai trợn mắt. Dưới ba vạn trượng, rõ ràng không có một chút ánh sáng, vốn là tối đen vô cùng, nhưng trong nháy mắt đó, pháp thân vẫn có cảm giác bị hắc ám hoàn toàn bao trùm, dường như chẳng những tầm mắt biến mất, mà ngay cả thần niệm đều không thể thấy quang minh. Trong bóng tối, một vòng kim mang cực kỳ dễ thấy. Pháp thân dương mắt nhìn, thấy kim mang là một đạo kim sắc tâm nhãn. Thân là pháp thân của Dương Khai, hắn tự nhiên biết đạo kim sắc kia rốt cuộc là gì. Diệt thế ma nhãn. Từ thông huyền đại lục đến bây giờ, Dương Khai cũng nhiều lần dựa vào diệt thế ma nhãn mà chiến thắng cường địch, chuyển nguy thành an. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Dương Khai còn có một con mắt khác. Dù không thể nhìn tới, nhưng pháp thân vẫn có thể cảm giác một con mắt khác của Dương Khai cũng đang là trạng thái mở. Chỉ có điều, con mắt kia là một mảnh tối đen. Cổ ma hắc động. Pháp thân trợn tròn mắt. Từ trước đến nay, cổ ma hắc động đều là khi Dương Khai cởi bỏ phong ấn đan điền mới có thể thi triển thần thông. Chẳng nhẽ chủ nhân thật sự đã hoàn toàn nhập ma. Mà lúc này Dương Khai đau đớn thét dài. Pháp thân cảm giác đúng. Giờ phút này hai con mắt cũng không ở trạng thái bình thường. Diệt thế ma nhãn cùng cổ ma hắc đồng đồng thời hiển lộ. Mắt trái của diệt thế ma nhãn còn không có vấn đề gì. Mắt phải cổ ma hắc đồng lại đau đớn như hỏa thiêu. Chẳng những vậy, nó còn đang không ngừng nhảy lên, dù muốn từ trong hốc mắt mình nhảy ra ngoài. Loại giày vò này quả thật không thuộc khả năng mình có thể thừa nhận. Dương Khai chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía của mình đều như bị đánh cho sơ xác, cảm giác sống không bằng chết. Hắn vẫn cắn răng kiên trì, ôn thần liên bảo vệ một khối tịnh thổ cuối, để hắn sẽ không bị trầm luân. Khi tức Dương Khai dần dần an ổn. Thời gian trôi qua, mắt phải nhảy lên càng ngày càng nhỏ, đau đớn dày vò cũng chậm chậm giảm bớt. Cuối cùng, đến một khắc nào đó, tất cả đau đớn tan thành mây khói. Mắt phải hoàn toàn an ổn, một loại cảm giác thư sướng khó có thể ngôn dụ lan tràn toàn thân. Dương Khai không khỏi thở phào một hơi. Ma khí trong động bắt đầu di chuyển, co về một hướng. Ma khí như thủy triều dũng mãnh xông vào người hắn. Thế giới dưới lòng đất lập tức trở về yên tĩnh. Dương Khai khoanh chân ngồi, hô hấp đều đều. Khí tức đế tôn tầng 3 rõ ràng. Pháp thân đứng đó cách đó không xa, kinh ngạc nhìn. Tình huống hôm nay, hắn cũng không hiểu Dương Khai rốt cuộc là đã thành công vượt qua một kiếp hay là hoàn toàn nhập ma. Nhưng mặc kệ ra sao, chủ nhân vẫn là chủ nhân. Hắn cùng Dương Khai vĩnh viễn không thể nào phân cách. Chỉ cần không lo lắng đến tính mệnh, vô luận Dương Khai biến hóa như nào, pháp thân đều có thể nhận. Một nén nhang sau, Dương Khai lại trợn mắt. Trong nháy mắt, bốn phía động tối đen như lóe lên tinh quang. Pháp thân vội vàng hỏi: "Như thế nào?" Dương Khai đứng dậy, hơi hoạt động tay chân, là cảm giác tình trạng cơ thể, gãi cằm nói: "Không tốt." "Không tốt như thế nào?" Pháp thân trừng mắt hỏi. Dương Khai nói: "Một lời khó nói hết, tấn chức xem như là thành công. Chỉ là ta cũng không biết tình huống hiện tại của mình như thế nào. Đế tôn tầng 3 là chắc chắn, chỉ là rốt cuộc có nhập ma hay không, ta cũng không rõ ràng." Nói mình đã nhập ma, nhưng Dương Khai cũng không bị đánh mất thần trí, trong đầu vẫn rành mạch. Nếu nói hắn không nhập ma, đế nguyên trong cơ thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã hoàn toàn biến thành ma nguyên. Dù sao trong lúc tấn thăng, mình hấp thu nhiều ma khí như vậy, thậm chí cổ ma ma khí nơi đan điền đều bị tiêu hóa hết. Đế nguyên vất vả tu luyện nhiều năm đã bị đồng hóa. Nói lại với pháp thân một lần, Dương Khai nhếch miệng cười nói: "Dù sao, mặc kệ như nào, ta cảm giác hiện nay mình rất là thống khoái." Pháp thân không nói gì, ngay cả chủ nhân cũng không rõ, hắn càng không rõ. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Vậy có lẽ hết thảy là có quan hệ với bóng đen kia. Có lẽ chính là do hắn, do ngươi năng lực thu nạp ma khí." Dương Khai ngưng trọng gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy. Còn bóng đen kia rốt cuộc là thứ quỷ gì, còn phải hào hảo điều tra một phen. Nếu không phải bóng đen kia bạo liệt rồi lây dính vào trong thức hải của mình, mình sẽ không thể hấp thu ma khí nhập thể mà không có việc gì, càng không thể tiêu hóa cổ ma ma khí khổng lồ trong đan điền. Tổng thể mà nói, tấn thăng lần này tuy rằng có không ít biến cố, nhưng kết quả vẫn để hắn vừa lòng. Đế nguyên chuyển biến thành ma nguyên, tuy khiến cho Dương Khai có chút khó chịu, nhưng hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm trong đan điền cũng là một việc vui. Lần trước, vận dụng lực lượng của thương thụ phong ấn, Dương Khai liền lo lắng, vạn nhất một ngày mình bất đắc dĩ bị buộc giải phong ấn, sợ rằng sẽ không còn đường lui. Hiện nay thì tốt rồi, cổ ma ma khí đã hoàn toàn bị mình đồng hóa, vĩnh viễn không còn phải buồn phiền. Thậm chí, Dương Khai cảm giác mình có thể tùy thời tùy chỗ thi triển thần thông hắc ám vô giới. Đây coi như là một kinh hỷ ngoài ý muốn đi. "Nguyên lai, người thật sự trốn ở chỗ này. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu." Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang bên tai của Dương Khai. Dương Khai sắc mặt đại biến, lập tức nghe ra thanh âm này là của ai? Bắc Ly Mạch. "Nguy rồi, dị động trước đó đã hấp dẫn nàng ta tới." Pháp thân hô nhỏ một tiếng. Trước đó Dương Khai đột phá biến cố quá lớn, làm cho trời sinh dị tượng. Tuy rằng pháp thân đã tận lực che giấu, cầu nguyện dị tượng không khiến cho người nào chú ý, ai ngờ Bắc Ly Mạch lại ở gần đây. Dương Khai đột phá không tốn ít thời gian, ước chừng nửa tháng. Chỉ sợ Bắc Ly Mạch đã ẩn nấp thời gian dài ở gần Vân Ảnh Đại Lục. Nếu không, không có đạo lý vừa đúng lúc rình được dị tượng xảy ra. Tuy pháp thân là chủ nhân của Vân Ảnh, nhưng một vị ma thánh muốn che giấu tung tích, pháp thân cũng không có khả năng phát hiện ra. "Đi!" Dương Khai quát. Ngay cả hôm nay thực lực hắn đã nâng cao một bước, nhưng trước mặt một vị ma thánh, hắn cũng không sinh nổi tâm tư tranh đấu. Dương Khai vừa dứt lời, pháp thân đã thúc giục ma nguyên bao lấy hắn, sau đó nhanh chóng xuyên qua lòng đất bay lên trên. "Chạy sao? Bản tôn đã đến đây rồi, ngươi còn có thể chạy ư?" Bắc Ly Mạch cười lạnh, ngay sau đó mặt đất liền bị băng ý bao trùm, cứng trắng vô cùng. pháp thân nhất thời không thể xuyên qua. Một đầu đụng trúng, đau đến thất điên bát đảo. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi phương hướng mà chạy. Trước mắt Dung Khai đột nhiên sáng ngời, áp lực quanh thân không còn, lấy lại tinh thần. Mới phát hiện pháp thân đã mang mình chạy tới trên mặt đất. Gió nhẹ quất vào mặt, thích ý di nhân. Phía trước 10 trượng, một thân hình xinh đẹp, môi đỏ mọng, kiều diễm. Bắc Ly Mạch cười nhẹ, thản nhiên nhìn mình. Một đầu tuyết trắng nhẹ nhàng bay bay. Dung Khai quay đầu nhìn pháp thân, thấy sắc mặt của nó đen như đáy nồi. Chắc nó cũng không biết phải nói gì. Chạy thế nào không biết, là chạy đúng tới chỗ của người ta. Tiền Tỳ, nhận cái chết đi. Dung Khai hét, một đạo nguyệt nhận cực lớn chém tới đầu của Bắc Ly Mạch. Đồng thời thúc giục không gian pháp tắc, bao bọc lấy pháp thân bỏ chạy. Bên kia, Bắc Ly Mạch chỉ khẽ nhấc một tay, nguyệt nhận liền băng toái, khoát tay về Dung Khai, hư không bị đóng băng. Dung Khai cùng pháp thân vừa mới trở nên mơ hồ, liền ngưng thực trở lại. Rốt cuộc không thể nào thuấn gì đi. Quay đầu liếc nhau, hai người cùng bùng phát ma nguyên. Quay người cùng thi triển thần thông hướng tới Bắc Ly Mạch. Lần này chính là liều mạng, không cầu có thể đả thương Bắc Ly Mạch, chỉ cầu có thể kéo dài một chút thời gian để chạy trốn. Nhưng ma thánh dù sao cũng là ma thánh, đối mặt với một kích Dương Khai cùng pháp thân liên thủ, Bắc Ly Mạch ánh mắt khinh miệt, khóe miệng nổi lên một nụ cười châm chọc. Nàng ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ khẽ nâng lên một chưởng nhấn một cái ra phía trước. Dương Khai cùng pháp thân hướng đánh tới gần, lập tức giống như đụng vào một bức tường. Ngay sau đó, lực lượng khủng bố từ phía trước đánh úp. Hai người gần như không phân biệt trước sau, cùng ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Đang ở giữa không trung, pháp thân luống cuống tay chân muốn ổn định người, lại không thể làm được. Dương Khai thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chương 3551. Ngã mạnh xuống mặt đất, chật vật không chịu nổi. Còn không đợi Dung Khai đứng dậy, Bắc Ly Mạch phiêu phiêu rơi xuống trước mặt hắn. Một cước dẫm lên ngực hắn, chân ngọc nhỏ dài trầm trọng như núi, áp cho ngực của Dung Khai đau đớn không thể nào hô hấp. Bắc Ly Mạch mặt như sương lạnh, mắt đẹp nhìn Dung Khai. Ngươi gọi ta là gì? Dung Khai giãy dụa vài cái, thủy chung không thể động đậy, hé miệng phun ra một miệng máu tới Bắc Ly Mạch. Bắc Ly Mạch nghiêng đầu tránh, trong cơn giận dữ, chân ngọc nâng lên rồi hạ xuống. Oành một tiếng, ngực Dung Khai gần như bị thụt xuống. Xương ngực gãy đi mấy cái, miệng ầm ầm phun máu. Đây là kết cục. Bắc Ly Mạch lạnh mặt nói. Có bản lĩnh, người thì giết ta đi. Dung Khai gắt gao dương mắt nhìn nàng, trên mặt là một mảnh kiệt ngạo. Bắc Ly Mạch cười lạnh nói. Giết ngươi sao? Ta nào nỡ giết ngươi, ta còn muốn đem ngươi về đây. Trên người của Dương Khai có một bộ phận ý chí tinh giới. Ai giết hắn là có thể đoạt được một phần này. Dù Bắc Ly Mạch tức giận cũng không có khả năng thật sự giết Dương Khai. Nàng cần đem Dương Khai về, sau đó để một vị bán thánh thủ hạ của nàng động thủ, đó mới là sáng suốt. Đổi lại là một vị ma thánh khác cũng sẽ làm như vậy. Nói xong nàng nhíu mày. Ngươi nhập ma? Vừa rồi thời điểm Dương Khai đồng thủ, cơ thể hắn rõ ràng bộc phát ra ma khí. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng làm sao giấu giếm được Bắc Ly Mạch? Trong lòng không khỏi hồ nghi. Trong Dương Khai cũng không giống như nhập ma, vì sao trong cơ thể lại có ma khí? Còn mẹ nhà ngươi? Dương Khai cắn răng, ánh mắt phun lửa nhìn nàng. Ngươi tốt nhất nên giết ta ngay, bằng không sau này ta sẽ khiến ngươi sướng đến chết. Bắc Ly Mạch khanh khách cười khẽ. Thực lực không cao, chí khí không nhỏ. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm gì được bản tôn. À, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Nói đi. Dương Khai mặt lạnh như tiền. Lúc nói trong đầu cũng cấp tốc suy tư nên như thế nào thoát vây. Trong lòng thật sự bi phẫn tột độ, thật vất vả đột phá đế tôn tầng 3, cũng giải quyết xong tai họa ngầm trong đan điền. Còn chưa hảo hảo cảm thụ một phen đã lại rơi vào trong tay của Bắc Ly Mạch, thật là xui xẻo. Đối với thái độ ác liệt của hắn, Bắc Ly Mạch cũng quen rồi, mở miệng nói. Hoàng lão đại từng nói, trừ phi ngươi chân chính trở thành một phần tử ma tộc ta, nếu không ai cũng không giữ được ngươi. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi nhập ma sao? Phải, thì sao nào? Tái thúc giục lực lượng của ngươi cho ta xem. Dương Khai hơi âm trầm, vẫn là ngoan ngoãn thúc giục ma nguyên. Hắn cũng không có nhân cơ hội ra tay với Bắc Ly Mạch, bởi vì biết mình không phải là đối thủ của người ta. Động thủ cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thật đúng là nhập ma. Bắc Ly Mạch khẽ hô. Hôm nay Dương Khai miễn cưỡng được xem là người trong ma tộc, bất chấp xuất thân ở tinh giới đã nhập ma, vậy chính là một phần tử của ma tộc. Ta thật là có chút luyến tiếc giết người. Bắc Ly Mạch nhíu mày, thật là gặp một thiên đại nan đề. Nếu nàng mang Dương Khai về để thủ hạ giết chết, vậy chẳng khác nào đánh vào mặt của Hoang Vô Cực, chọc giận tên kia thì không có chỗ gì tốt. Mà bổn sự của Dương Khai phóng nhãn khắp ma vực cũng là duy nhất, giết thì không khỏi đáng tiếc. Nhưng để cho Dương Khai sống, Dương Khai lại không để cho nàng sử dụng. Có tâm ấn bí thuật của tiện nhân kia, tiểu tử này vĩnh viễn chỉ biết hiệu trung với Ngọc Như Mộng mà thôi. Nàng đúng là có chút đau đầu. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai cũng như từ trong bóng đêm thấy được một tia quang minh, trong mắt vòng vòng. Có lẽ chúng ta nên tâm bình khí hòa, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. Bắc Ly Mạch cười nhạo. Tiểu tử, ngươi lại đánh chủ ý quái quỷ gì? Bản tôn đâu phải là Ngọc Như Mộng, sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa bịp. Ta khuyên ngươi thu lại tiểu tâm tư đó đi, nếu không chỉ tự rước lấy khổ mà thôi. Dương Khai nhếch miệng cười. Trước mặt thánh tôn, nào dám có mưu ma quỷ trước chứ? Bắc Ly Mạch hừ nói. Bây giờ mới gọi thánh tôn sao? Mới vừa rồi sao không nói như vậy? Trước khác, nay khác. Hơn nữa ta cùng thánh tôn cũng có qua một lần hợp tác. Mọi người cũng không tính là lạ lẫm. Cách làm người của thánh tôn ta còn hơi có chút hiểu được. Người là muốn nói người thật sự hiểu ta ư? Bắc Ly Mạch châm chọc cười. Không dám, chính là so với các ma thánh khác, thánh tôn tương đối dễ ở chung. Nếu thánh tôn có ý, ta nguyện ở dưới trướng của thánh tôn nghe lệnh. Vậy Ngọc Như Mộng thì sao? Bắc Ly Mạch khóe miệng gợi lên. Như Mộng ư? Ta sẽ giải thích với nàng. Bắc Ly Mạch hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên sẽ không tin Dương Khai nói. Nhưng cho dù tiểu tử này nói dối thì sao? Nếu rơi xuống tay nàng rồi, chẳng lẽ nàng không thể từ từ dạy dỗ? Tâm tư của Bắc Ly Mạch lung lay. Tới đây, bên cạnh đột nhiên lao tới một thân ảnh, chiến chùy ầm ầm nện đến nàng. Pháp thân lặng lẽ ẩn nấp, khởi xướng đánh lén. Nó vừa bị Bắc Ly Mạch đánh bay ra ngoài, sau đó thì không còn ai để ý. Tự nhiên, không có khả năng bỏ chủ nhân mà chạy. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận, thật vất vả tìm được cơ hội, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Chiến chùy nện xuống, Phệ Thiên Chiến Pháp cũng ầm ầm vận chuyển. Cút ngay! Bắc Ly Mạch cũng không thèm nhìn, như thể sớm có đoán trước. Tóc sau lưng không gió mà bay, chợt hóa thành một đạo ngân quang cuốn tới pháp thần. Nơi ngân phát đi qua, một mảnh long lánh ngân quang, Vệ Thiên lĩnh vực ầm ầm thoát phá. Pháp thần tức thì bị văng ra xa, ma nguyên ngoài thân lập tức bị đánh tan. Bàn thánh trước mặt của Bắc Ly Mạch căn bản một chiêu cũng không tiếp được. Chính như Minh Nguyệt khi trước bị thương nặng, vẫn có thể một kiếm diệt một bán thánh. Nếu Bắc Ly Mạch muốn, chỉ sợ pháp thân đã thành một đống đá vụn. Nhưng ngay sau đó, Bắc Ly Mạch đột nhiên cảm giác một cổ nguy cơ lớn lao bao phủ mình. Nàng nhìn xuống, thấy trên tay Dương Khai, một hàng mang nở rộ, tốc độ cực nhanh bắn tới nàng. Không chút do dự, Bắc Ly Mạch lập tức bước lui về sau, mắt đẹp gắt gao dừng ở hàng mang kia. Hoa Dung thất sắc thét to. Huyền Minh Châm! Người làm sao lại có Huyền Minh Châm? Dương Khai mắt điếc tai ngơ, đã thuận thế luồn ra sau nàng long hóa. Long uy tràn ngập, hai tay hóa thành long trảo, không chút thương hương tiếc ngọc, bay thẳng đến Bắc Ly Mạch bóp tới bộ ngực sữa no đủ của nàng. Hắn không biết vì sao Bắc Ly Mạch lại kiêng kỵ Huyền Minh Châm. Hắn nghĩ đến thứ có thể uy hiếp Bắc Ly Mạch cũng chỉ có thứ này mà thôi. Dương Khai nhớ lại lời Băng Cô Nương. Nàng nói cấm thuật phong cấm trong Huyền Minh Châm không có khả năng giết chết Bắc Ly Mạch, nhưng có thể kéo chân nàng ít nhất 3 tức, nhiều nhất là 10 tức. Đây cũng là thứ duy nhất cho Dương Khai hy vọng có thể đối kháng cùng Bắc Ly Mạch. Còn các thần thông khác trước mặt một vị thánh tôn, căn bản là không đáng nhắc tới. Hiệu quả còn tốt hơn ngoài ý muốn nha. Huyền Minh Châm vừa ra, phản ứng của Bắc Ly Mạch, hắn cũng nhìn thấy trong mắt. Nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt nàng rõ ràng là vẻ kiêng kỵ cùng oán hận. Dương Khai ẩn ẩn cảm giác chuyện này không đơn giản như mình biết. Vị băng cô nương kia có lẽ còn có ẩn tình không nói cho mình hay. Nhưng hôm nay tên đã lên dây, hắn không còn lòng dạ nào đi nghĩ nhiều, chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào Huyền Minh Châm, hy vọng như lời băng cô nương nói. Nếu thật sự có thể làm được điểm này, hắn cùng pháp thân chưa chắc sẽ không có cơ hội thoát hiểm. Tốc độ của Bắc Ly Mạch cũng cực nhanh, cả người không ngừng mơ hồ xê dịch liên tục. Linh động duy mỹ, nhưng mà Huyền Minh Châm lại như dòi đuổi theo không bỏ. Đường đường một vị ma thánh đúng là không thoát được. Ba tức, chỉ sau ba tức, Huyền Minh Châm đã băng tới cực gần Bắc Ly Mạch. Bắc Ly Mạch hiện ra một chút bối rối, chợt ma nguyên chấn động. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng phòng hộ. Nhưng vô nghĩa, Huyền Minh Châm đã xuyên thẳng qua phòng hộ, trực tiếp tiến vào cơ thể nàng. Bắc Ly Mạch cả người chấn động, giống như bị ai thi triển định thân chú, lập tức cứng ngắc, không thể nào động đậy. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên thần sắc không thể tin. Ngay sau đó, long trảo cũng đã xuyên qua phòng ngự. Bàn tay cắm vào trong ngực nàng, nắm lấy trái tim. Đắc thủ rồi. Dương Khai trợn tròn mắt, như đặt mình vào trong mơ. Hắn không nghĩ tới mình lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Bắc Ly Mạch là một vị ma thánh, lại vẫn bị Huyền Minh Châm khắc chế gắt gao. Không phải Băng Cô Nương nói châm này chỉ kéo dài được chút thời gian ngắn ngủi hay sao? Sao nó lại có uy năng lớn như vậy? Chương 3552. Không có thời gian nghỉ nhiều, Dương Khai dùng sức chuẩn bị phá hủy ma tâm của Bắc Ly Mạch. Thân là một vị ma thánh, ma tâm của nàng khẳng định không chỉ có một viên. Ngay cả bóp nát viên này cũng không thể khiến Bắc Ly Mạch chết. Nhưng tối thiểu có thể làm cho nàng nguyên khí đại thương. Đến lúc đó mình còn có thể trốn được. Nhưng đúng lúc này, nơi Huyền Minh Châm bắn trên người Bắc Ly Mạch đột nhiên thoải mái ra một cổ lực lượng vô hình. Lực lượng kia khuếch tán ra một vòng gợn sóng, lấy tốc độ cực nhanh phóng ra phạm vi ngàn dặm. Dương Khai lập tức cứng đờ, khí lực cả người một chút cũng không sử dụng được. Thần hồn rung chuyển bất an, có dấu hiệu muốn ly thể. Càng khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Mặc cho hắn thúc giục thần niệm ra sao, đều không thể ổn định thần hồn. Tầm mắt hoa một cái, cả thế giới đã biến dạng. Phóng nhãn mà nhìn, cả thế giới bị tuyết trắng bao trùm. Gió lạnh gào thét, băng hàn thấu xương. Trên bầu trời còn không ngừng có bông tuyết bay xuống. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Dương Khai rùng mình. Vốn nên ở trước mặt mình, bị long trảo mình cắm vào trong ngực. Bắc Ly Mạch cũng không thấy bóng dáng đâu. Ngược lại xuất hiện phía bên trên một cây thông cách đó trăm trượng. Chỉ có điều, lúc này thần sắc của Bắc Ly Mạch lại tràn đầy oán giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Dương Khai nhíu mày, rõ ràng cảm giác tình huống mình có chút không đúng. Kiểm tra một hồi, lại phát hiện mình đang ở trạng thái thần hồn linh thể. Bắc Ly Mạch cũng là như vậy. Thân thể của mình và nàng còn tại một chỗ nào đó ở Vân Ảnh Đại Lục, vẫn duy trì tư thế đối nhau. Đây là chuyện gì? Dương Khai thắc mắc. Sau lưng truyền đến một tiếng dị vang, Dương Khai quay đầu nhìn, mắt co rụt, trầm giọng nói. Băng Cô Nương. Lúc trước trong tầng 18 của Băng Lao, Ngạo Tuyết Băng Cung, có ra mắt một người gọi là Băng Cô Nương. Người này đang từ sau bước tới, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, một bộ ngây thơ không rành thế sự. Nhưng theo bước chân nàng tiếp cận càng gần, Dương Khai cảm giác một cổ nguy cơ lớn lao. Lại nói tiếp, Ngày đó mặc dù được băng cô nương tương trợ, nhưng Dương Khai cũng không thật sự hoàn toàn tin lời của nàng. Sở dĩ nhận Huyền Minh Châm chủ yếu là bởi vì băng cô nương nói nó có uy năng không nhỏ, có thể kéo chân Bắc Ly Mạch 3 tức đến 10 tức. Khi đó Dương Khai còn ở địa bàn của Bắc Ly Mạch chữa trị giới môn, dù sao cũng phải có phần phòng bị Bắc Ly Mạch. Nếu không phải xảy ra chuyện hôm nay, Dương Khai cũng sẽ không vận dụng Huyền Minh Châm. Hôm nay xem ra mình là bị người ta lợi dụng rồi. Nhưng biết thì biết, cho dù làm thêm lần nữa, Dương Khai cũng phải kích phát Huyền Minh Châm. Ở trước mặt Bắc Ly Mạch, mình thật sự không có năng lực chống lại. Tiểu tử, làm rất tốt. Băng cô nương dừng chân cùng Dương Khai, Bắc Ly Mạch, phân biệt cách nhau trăm trượng, thành hình tam giác mà đứng. Nàng cười dài, nhìn Dương Khai nói. Nhanh như vậy, đã đắc thủ rồi. Lựa chọn ngươi quả nhiên là chính xác. Dương Khai thản nhiên nói. Ta không biết người đang nói về chuyện gì. Bị người ta lợi dụng, tự nhiên có một bụng khó chịu. Bất chấp cho tới bây giờ, cũng không có thể thấy rõ vị băng cô nương này có chân diện mục ra sao. Nhưng đối phương tuyệt đối là mượn dùng tay mình mưu đồ cái gì rồi. Chuyện này khiến cho Dương Khai đối với nàng cực kỳ kinh hãi. Người gọi nàng là gì? Bắc Ly Mạch oán hận trừng mắt Dương Khai, lại cười lạnh nói. Người có biết nàng bao nhiêu tuổi rồi không? Còn gọi nàng là băng cô nương. Tuổi của người cũng đâu có nhỏ. Dương Khai liếc nhìn Bắc Ly Mạch. Hai nữ nhân này không một người nào tốt. Hiện tại phải trước tiên hiểu được nơi này là như nào, sau đó nghĩ biện pháp thoát vây mới là sáng suốt. Vị băng cô nương này đã dám mượn tay mình tính kế Bắc Ly Mạch, có lẽ thực lực cũng không thấp. Giờ hắn như cá trong chậu, vẫn là sớm tránh đi mới tốt. Vạn nhất đánh nhau, chỉ sợ vô lực bảo vệ mình. Để các nàng chó cắn chó, mỗi đứa cắn nhau một miếng thì quá tốt. Nghịch đồ! Băng cô nương cắn răng quát. Mấy vạn năm không thấy, gan người lớn hơn rồi, lại dám xen vào bản tôn. Bắc Ly Mạch cười lạnh nói. Sư tôn à, sao người còn chưa chết? Đệ tử nghĩ người sớm đã chết trong băng lao rồi, không nghĩ còn có lúc gặp lại nhau. Đang tả hữu dò xét tìm kiếm đường ra, Dương Khai nghe nhìn người này lại nhìn người kia, nhìn không được nở nụ cười. Ồ, các người thật đúng là thầy trò sao? Ngày đó băng cô nương nói nàng cùng Bắc Ly Mạch là thầy trò, Dương Khai chỉ nghe thôi. Nhưng hiện tại xem ra băng cô nương không nói hết, sự tình hoàn toàn không như lời nàng nói. Khi đó nàng nói nàng là đệ tử của Bắc Ly Mạch, nhưng sự thật thì ngược lại, nàng là sư phụ của Bắc Ly Mạch, sư phụ của một vị ma thánh. Đây quả thực chính là đồ cổ a. Người nói với hắn điều gì? Bắc Ly Mạch nhìn băng cô nương hỏi. Thời điểm nhìn thấy Huyền Minh Châm, Bắc Ly Mạch đã hiểu hết thảy. Tuyệt đối là ngày đó giam cầm Dương Khai và băng lao đã vô tình cho hắn cơ hội tiếp xúc với sư tôn của mình. Chỉ có điều mấy vạn năm qua, băng cô nương trong băng lao không hề có động tĩnh. Nàng nghĩ rằng đối phương đã chết. Dù sao nàng nhiều lần tự mình điều tra cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Hôm nay xem ra có lẽ là băng cô nương vận dụng bí thuật gì lừa gạt cảm giác của mình. Băng cô nương hé miệng cười duyên. Cũng không nói cái gì, chính là đem chuyện xưa của ngươi hơi biên soạn một chút ra nói cho hắn nghe, sau đó nhờ hắn giúp ta một chuyện nhỏ. Không biết xấu hổ mà. Bắc Ly Mạch lạnh mặt hừ nói. Ngươi cho rằng đưa ta đến nơi đây là ngươi liền thắng chắc rồi sao? Sư tôn, ngươi đại khái là đã quên ta sớm không phải là ta của năm xưa. Bắc Ly Mạch ta chính là ma thánh rồi. Băng cô nương gật đầu. Ta biết, bằng không sao ta có thể bị ngươi nhốt trong băng lao mấy vạn năm. Bắc Ly Mạch nói. Nếu ngươi tránh ở trong băng lao, có lẽ còn có thể sống thọ chết già. Một khi đã dám ra đây tính kế ta, vậy đừng trách bản tôn không khách khí với ngươi. Băng cô nương cười duyên nói. Bản lĩnh của ngươi là do ta dạy. Ngươi nghĩ trong này ngươi có mấy phần thắng? Việc ngươi là dư giả. Bắc Ly Mạch không chút yếu thế. Này này, hai vị, chờ một chút. Dương Khai nghe các nàng đấu võ mồm đến phát chán, nâng tay xin dừng, trái phải nhìn hai nàng. Ta có thể hỏi một chút không? Đây là đâu? Băng cô nương mỉm cười trả lời. Đây là thần hồn chiến trường của bản cung. Huyền Minh Châm, phong ấn chính là bí thuật này. Băng cô nương gật đầu. Thần hồn chiến trường vừa ra sẽ kéo thần hồn người khác vào đây. Lấy thần hồn mà chiến, không chết, không thôi. Dương Khai không thể không tán một câu. Thật sự là một bí thuật ghê gớm. Thân thể vị băng cô nương này còn tại trong 18 tầng băng lao kia, hơn nữa bị nhốt mấy vạn năm. Thân thể còn bảo trì đầy đủ, chắc cũng không có gì trọng dụng. Nói cách khác, cho dù nàng có thể thoát thân, nàng cũng không phát huy ra được bao nhiêu lực lượng. Nhưng mà thần hồn chiến trường thì khác, chỉ lấy thần hồn linh thể mà chiến. Băng cô nương có ưu thế lớn để ngăn chặn Bắc Ly Mạch. Nàng đã vì vậy mà chuẩn bị mấy vạn năm. Chắc hẳn lực lượng thần hồn cũng không thể nào khinh thường. Ta có một đề nghị. Chẳng biết băng cô nương có nguyện ý nghe một chút hay không. Người đơn giản là muốn giết Bắc Ly Mạch tiện nhân này. Nếu người có thể đáp ứng ta, trong vòng 10 tức, ta tất có thể lấy mạng nàng. Nghe Dương Khai mắng một câu tiện nhân còn rành rọt như vậy, mặt Bắc Ly Mạch cũng đen lại, âm thầm cắn răng, nảy sinh ý nghĩ độc ác. Đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không nhất định phải cho người đẹp mặt. Băng cô nương khóe miệng nhẹ cong. 10 tức lấy mạng nàng ta sao? Người là tu vi gì? Ngay cả bản cung cũng chưa có bổn sự này, huống chi là ngươi. Dương Khai khẽ cười. Vậy đương nhiên là cần cô nương phối hợp rồi. Băng cô nương nói. Phối hợp như thế nào? Thả ta ra ngoài. Ta cam đoan trảm thân thể nàng ta thành thịt vụn. Dương Khai vừa nói, một bên hai tay thành đao, chặt chặt trong hư không, làm cho băng cô nương xem. Lời vừa ra, Bắc Ly Mạch sắc mặt đại biến, cắn răng nói. Tiểu tử, người dám sao? Thân thể bị hủy, vậy nàng đã có thể xong rồi. Cho nên vừa nghe Dương Khai nói như vậy, nàng thật sự rất khẩn trương, sợ băng cô nương đáp ứng. Băng cô nương cười. Dương Khai cũng cười nói. Cô nương, xem đề nghị này thế nào? Ta cũng chỉ là không cẩn thận mà bị quấn vào tranh đấu giữa các ngươi. Trong này vốn cũng không có chuyện gì của ta. Ta trong này càng không thể giúp được gì. Còn không bằng để ta đi ra ngoài giúp chút sức. Đề nghị này rất là không tồi. Băng cô nương vui vẻ, lại thu về nụ cười trên mặt. Nhưng mà ta không thể nào đáp ứng ngươi. Vì sao? Băng cô nương híp mắt nhìn Bắc Ly Mạch thản nhiên nói. Người trảm thân thể nàng ta thành thịt vụn, bản cung cũng sẽ không cách nào đoạt xá. Ồ, nguyên lai là ngươi có chủ ý này. Ngươi muốn đoạt xá ta sao? Bắc Ly Mạch cười lạnh một tiếng, nhưng đối phương đã có quyết định này, cũng khiến nàng thoáng yên tâm hơn. Nếu không, nàng thật đúng là sợ Dương Khai bị thả ra. Có gì mà không thể chứ? Người và ta tu luyện công pháp giống nhau. Chỉ cần ta thắng ngươi, đoạt xá sẽ không có gì quá khó khăn. Hơn nữa, bản cung cũng chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Ta sợ rằng ngươi không có bổn sự này đâu. Bắc Ly Mạch cười lạnh nói. Có bản lĩnh hay không? Thử qua một lần rồi mới biết được chứ. Băng cô nương nhẹ nhàng cười, khi thế trên người chậm rãi kéo lên. Băng hàng pháp tắc tràn ngập, liếm liếm đôi môi đỏ. Đồ nhi, ngươi biết không? Năm xưa, tên nam nhân kia trước khi chết, nhưng là hô tên của ngươi, muốn ngươi đi cứu hắn ta. Chương 3553. Tại Vân Ảnh Đại Lục, bên trên mặt đất, thân ảnh một nam một nữ đứng sừng sững tại chỗ, như hai bức tượng điêu khắc. Lòng trảo của Dương Khai cắm vào trong ngực của Bắc Ly Mạch, nắm lấy một viên ma tâm. Trên mặt Bắc Ly Mạch hiện ra thần sắc đau đớn, nhưng mà một đôi mắt đẹp lại không có tiêu điểm, trống rỗng, hỗn loạn. Nhàn nhạt huyết tinh theo gió bay bay. Pháp thân chật vật quay lại, chợt thấy vậy cũng ngây người, vội vàng lẻn đến bên cạnh. cẩn thận quan sát một hồi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vẻ vô cùng khó xử cùng lo lắng. Pháp thân không biết mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chính là hiện nay hắn cũng không cảm nhận được thần hồn của Dương Khai cùng Bắc Ly Mạch. Nói cách khác, thần hồn hai người này thoát xác mà ra rồi. Hắn cảm thấy có chút khó làm. Lúc này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để đánh chết Bắc Ly Mạch. Thần hồn Bắc Ly Mạch đã xuất thể, vô luận hắn làm gì đối phương thì đối phương đều không có sức phản kháng. Nhưng mấu chốt là nếu hắn giết Bắc Ly Mạch, Dương Khai cũng sẽ bị liên lụy theo thì sao? Thần hồn hai người không có khả năng vô duyên vô cớ đồng thời thoát xác ra. Tuyệt đối là bởi vì bí thuật. Dưới tác dụng của bí thuật, pháp thân không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí di động thân thể hai người hắn cũng không dám. Rơi vào đường cùng, pháp thân chỉ có thể mượn dùng lực lượng cả đại lục, che giấu dấu vết nơi đây, miễn cho bị người ta phát hiện ra điều gì. Trong thần hồn chiến trường, thanh âm băng cô nương băng hàng đến tận xương. Hắn đối với người chỉ có cuồng dại. Hắn nghĩ người sẽ đến cứu hắn, nhưng mãi đến khi chết cũng không thể thấy mặt ngươi. Đồ Nhi à, ngươi biết không? Khi hắn chết, biểu tình tuyệt vọng của hắn thật sự là làm cho người ta không nỡ. Vì sao khi ấy ngươi không cứu hắn chứ? Ngươi chỉ cần mở miệng ra, vi sư chắc chắn sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi là đệ tử mà vi sư tối coi trọng nhất. Huyền Băng! Bắc Ly Mạch gầm lên, khuôn mặt xinh đẹp gần như vặn vẹo, thân thể mềm mại chấn động, vô tận hàn mang đánh tới phía trước. Huyền Băng lộ ra lạnh nhạt, bên ngoài thân hiện ra một quần sáng mà mắt thường có thể thấy được, tạo thành nửa vòng tròn che phía trước. Tiếng suy suy không dứt bên tai, hàn mang va chạm phía trên quần sáng, chỉ có tạo ra tầng tầng gợn sóng, lại thủy chung không thể đột phá phòng hộ quần sáng. Thần hồn chiến trường, băng hàn ý cảnh trở nên nồng đậm. Thầy trò hai người này đều là tuyết ma, tinh thông tất cả băng hệ pháp tắc, hơn nữa lực lượng thần hồn cũng cao tới một trình độ khiến cho người khác giận sôi. Vừa động thủ, cả thần hồn chiến trường cũng bị ảnh hưởng. Từ lúc Huyền Băng mở miệng khiêu khích, Dương Khai liền ý thức được điều không ổn, vội vàng hướng ra ngoài chạy trốn. Bắc Ly Mạch là ma thánh, tu vi thần hồn tự nhiên có cấp bậc ma thánh. Huyền Băng đã dám hạ thủ với nàng, khả năng cao là cũng không kém. Nếu hai người này chiến đấu thì Dương Khai thật sự không dám đến gần. Nhưng để Dương Khai cũng điên đầu, thần hồn chiến trường này nhìn như rộng lớn khôn cùng, kỳ thật là diện tích hữu hạn. Hắn khó khăn lắm chạy ra được 10 dặm đã bị một tầng lực lượng vô hình ngăn, coi như đã tới biên giới của mảnh đất này, rốt cuộc không thể nào trốn xa hơn. Lực lượng băng hàn đánh úp tới, cả thần hồn linh thể của Dương Khai cũng lạnh run, bên ngoài thân bắt đầu tràn ngập ra một tầng băng sương mỏng manh. Dương Khai cả kinh, vội vàng thúc giục thần hồn lực lượng ngăn cản băng hàn lực. Thật đúng là xui xẻo tám đời. Dương Khai trong lòng bi phẫn tột đỉnh, lấy tình huống trước mặt mà xem, chỉ sợ không đợi Huyền Băng cùng Bắc Ly Mạch phân ra thắng bại, mình đã chết cống ở trong này. Cái gì tòa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, tất cả đều là vọng tưởng. Động tĩnh vẫn không ngừng truyền tới. Huyền Băng tuy có thần hồn lực bảo vệ, không bị hàng mang gây thương, nhưng vẫn ở hạ phong, lùi đi liên tục. Xem ra thần hồn của nàng không bằng Bắc Ly Mạch. Dù sao, nàng bị Bắc Ly Mạch phong ấn mấy vạn năm. Bắc Ly Mạch lại là ma thánh tôn sư, thực lực không bằng cũng là bình thường. Nhưng mà nụ cười trên mặt nàng vẫn không có chút yếu thế, miệng khiêu khích cũng chưa từng ngừng. Tức giận sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn không quên được tên kia ư? Ngươi thật đúng là hảo đồ đệ của vi sư mà. Ngay cả nam nhân của sư phụ ngươi, ngươi cũng dám nhớ thương, rốt cuộc lại như nào? Hắn đã chết, nhưng mà chết trên tay ngươi. Vẫn luôn trầm mặc không nói, Bắc Ly Mạch cắn răng tức giận mắng. Rõ ràng là ngươi giết hắn, liên quan gì đến ta? Huyền Băng sắc mặt lạnh lùng. Nếu không có ngươi, vi sư tại sao có thể giết hắn chứ? Lúc nói, Huyền Băng đã lui ra được hơn trăm trượng, khóe miệng câu lên, hơi mỉm cười nói. Đồ nhi, hình như ngươi bị thương rồi. Thần hồn của ngươi không mạnh như ta dự liệu. Bên kia đang vất vả ngăn cản Hàn Ý, Dương Khai nghe trong lòng sáng như tuyết. Bắc Ly Mạch đương nhiên là bị thương, không chỉ Bắc Ly Mạch, mà hôm nay cả 12 ma thánh đều bị thương trong người. Trước đó, Minh Nguyệt diệt một lũ phân hồn của bọn hắn, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Mà thần hồn bị thương khiến thực lực của Bắc Ly Mạch suy giảm lớn trên thần hồn chiến trường này. Vậy thì sao? Ngón tay khẽ nâng, nhẹ nhàng điểm tới Huyền Băng. Dưới một chỉ này, thân thể mềm mại của Huyền Băng chấn động. Ngay sau đó, chỗ ngực xuất hiện một bông tuyết trắng, đồng thời thanh âm răng rắc vang. Bông tuyết nhanh chóng biến lớn, băng hàn pháp tắc ngưng tụ, rất có thế hoàn toàn bao trùm cả Huyền Băng. Huyền Băng hiện ra đau đớn cực độ, cả người cũng trở nên cứng ngắc. Nhưng rất nhanh, nàng lại đột nhiên bật cười, châm chọc nói. Ta nói rồi, bản lĩnh của ngươi là do ta dạy, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Khi nói, bông tuyết kia nhanh chóng tan rã. Cùng lúc này nàng bước mạnh vài bước về phía trước, cũng như Bắc Ly Mạch điểm ra một chỉ. Bắc Ly Mạch biến sắc, lập tức di chuyển, tránh đi chỉ lực vô hình kia. Còn không đợi Bắc Ly Mạch đứng vững, vài đạo xiềng xích trắng đã từ xung quanh tập tới, giống như linh xà quấn quanh nàng ta. Bắc Ly Mạch ra một trảo, một thanh trường kiếm trong suốt xuất hiện trên lòng bàn tay. Tiện tay lướt qua, đinh đương một tiếng, xiềng xích bị chặt đứt, kiếm vũ như bọc, hóa thành một quần sáng. Tiếng kiếm va chạm không dứt bên tai, hàng quang nở rộ, hai người đã đấu túi bụi. Thầy trò hai người, vô luận là chủng tộc hay công pháp tu luyện cũng giống hệt nhau. Thủ đoạn tranh đấu cực kỳ tương tự, chỉ có điều một người bị nhốt lâu ngày thực lực suy giảm. Một người có thương tích trong người còn tác chiến sân khách. Trong thời gian ngắn đúng là cục diện ngang nhau. Dương Khai đã bị các nàng hoàn toàn không để ý. Huyền Băng không biết Dương Khai thân phụ cơ duyên lớn lao, chỉ một lòng một dạ muốn đoạt xá Bắc Ly Mạch, cho nên chẳng muốn đi quản sống chết của Dương Khai. Bắc Ly Mạch vốn có tâm bảo trụ mạng của Dương Khai, nhưng lúc này cũng không rảnh phân tâm. Kết quả, tình cảnh của Dương Khai trở nên nguy hiểm không chịu được. Hai nàng không động thì còn không sao, vừa động thủ, cả thần hồn chiến trường càng dần trở nên rét lạnh lên. Dương Khai liều mạng thúc giục thần hồn lực ngăn cản, cũng vô pháp bảo hộ tự thân chu toàn. Dù hắn đã trốn ra thế rìa của chiến trường, vẫn bị băng sương bao trùm. Giá lạnh khiến thần hồn của hắn run rẩy, ngay cả suy nghĩ cũng chậm đi nhiều. Sương lạnh dần dần hóa thành băng cứng, trước sau chỉ một nén nhang. Cả thần hồn linh thể của Dương Khai đã hoàn toàn bị đóng băng. Ý thức dần dần trầm luân, như rơi vào một vực sâu không đáy, trước mắt chỉ có hắc ám. Xong rồi. Từ trụ thiên đại lục trốn thoát dưới mi mắt 12 ma thánh, vậy mà là gãy kích trầm xa tại địa phương quái quỷ này. Ai có thể không khuất nhục cơ chứ? Khi suy nghĩ đã hoàn toàn lâm vào khốn cùng hắc ám, một cổ ý thanh lương đột nhiên thổi qua toàn thân. Dương Khai giật mình, đột nhiên tỉnh táo. Tầm nhìn trở lại, phát hiện mình còn bị một tầng băng cứng bao vây. Hàn ý truyền đến khiến hắn khó có thể chịu được. Nhưng mà dưới tác dụng của thanh lương ý, đã không còn khó chịu như trước. Ôn thần liên. Dương Khai đảo mắt, có chút không dám tin. Ôn thần liên còn có thể có tác dụng sao? Thần hồn linh thể mình bị kéo vào trong thần hồn chiến trường này. Ôn thần liên cũng theo tới ư? Theo đạo lý mà nói, mình cùng ôn thần liên nên hoàn toàn mất liên hệ mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, liên hệ này không bị đánh mất. Thậm chí, Dương Khai cảm giác mình có thể gọi ra ôn thần liên. Và chẳng những ôn thần liên, những thứ trong thức hải đều có thể. Nhận ra được điểm này, Dương Khai lặng yên nhắm hai mắt, quyết định tạm thời làm rùa đen rụt đầu. Trên chiến trường, Huyền Băng cùng Bắc Ly Mạch chiến hừng hực khí thế. Lực lượng thần hồn cường đại va chạm. Cả chiến trường cũng rung chuyển bất an, như thể tùy thời đều có thể hỏng mất. Cả thế giới đều bị băng ý tràn ngập. Hai thân ảnh ở giữa không trung quần lấy nhau, khi thì va chạm khi thì tách ra, còn phát ra đầy tiếng rên đau đớn. thần hồn chi chiến không phải chiến đấu tầm thường. Tranh đấu như vậy có thể nói là hung hiểm nhất. Một sự vô ý đều có khả năng thân vẫn đạo tiêu. Mỗi một lần va chạm, vô luận là huyền băng hay bắt ly mạch, đều phải thừa nhận đau đớn cực lớn. Gần như chính là thương địch 1.000, tự tổn 800. Thầy trò hai người như bất cộng đái thiên cừu địch, nhất định muốn cho đối phương chết không được tử tế. Chiến đấu kịch liệt cho tới nay, Bắc Ly Mạch dần khôi phục bình tĩnh. Ngược lại huyền băng có vẻ hỗn hển, hiển nhiên đã triệt để rơi vào hạ phong. Không khó lý giải, dù thần hồn Bắc Ly Mạch bị thương, nhưng cũng vẫn là một vị ma thánh. Nếu không có như vậy, huyền băng sớm đã không phải là đối thủ. Tuy nàng là sư tôn, nhưng đó cũng là chuyện mấy vạn năm trước. Võ sĩ cách nhau 3 ngày đã phải nhìn nhau với cặp mắt khác, huống chi là mấy vạn năm. Chương 3555. Dương Khai đặt trảm hồn đao lên vai. Cũng may bạn thiếu phúc lớn mạng lớn, đổi lại là người khác, sợ rằng sớm đã hồn phi phách tán. Huyền băng trầm mặt không nói, thần sắc biến hóa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Khi nói chậm rãi nâng đao, thần niệm bắt đầu khởi động, đào mang phun ra nuốt vào không ngừng, giống như một con độc xà. Huyền băng cùng Bắc Ly Mạch khẽ biến sắc. Hai nàng thế nào cũng không ngờ thế cục lại biến thành như vậy. Các nàng thủy hỏa bất dung, người chết ta sống, cự nhiên lại cấp tiện nghi cho Dương Khai. Không có gì chần chừ, Bắc Ly Mạch liền nhìn Huyền Băng. Ta đếm đến 3, ngươi cùng ta thu tay. Bây giờ chỉ có nàng cùng Huyền Băng tạm thời đạt thành thỏa hiệp, đồng thời thu tay mới có khả năng thoát khỏi nguy cơ. Nếu không, để Dương Khai một đao chặt bỏ, cho dù nàng là ma thánh cũng phải chết ở đây. Nói xong, nàng bắt đầu đếm. Dương Khai một bên cười lạnh không ngừng, trảm hồn đao càng phát ra khí tức nguy hiểm. Không cho Bắc Ly Mạch đếm đến 3, trảm hồn đao đã ầm ầm chém tới Bắc Ly Mạch không chút lưu tình. Đối với Dương Khai, Bắc Ly Mạch không thể nghi ngờ là càng nguy hiểm hơn Huyền Băng, cho nên muốn giết cũng phải giết nàng ta trước. Thần hồn linh thể Huyền Băng đã biến thành trạng thái trong suốt, không đủ gây ra nguy hiểm. Minh Nguyệt mới chết không đến 1 tháng, giờ mà giết được một ma thánh, coi như là vì hắn mà báo thù đi. Mắt thấy ánh đao chém xuống, Bắc Ly Mạch sắc mặt đại biến, bất chấp tự thân tổn thương cũng phải thu tay. Chờ một chút, Huyền Băng đột nhiên hô, ta có chuyện muốn nói. Đao dừng ngay trên đỉnh đầu của Bắc Ly Mạch, phong duệ kình khí đâm sâu vào thân thể linh hồn nàng, khiến nàng cảm nhận đau đớn đến tận xương. Nàng cả kinh, sắc mặt tái nhợt, thần hồn chấn động. Dương Khai nghiêng đầu nhìn Huyền Băng lạnh lùng nói, chuyện vô nghĩa thì đừng nói, ta không có kiên nhẫn. Huyền Băng thẳng thắn, ngươi có muốn một ma thánh đối với ngươi nói gì nghe nấy hay không? Nếu muốn, tốt nhất nên nghe lời ta. Cái gì? Dương Khai dương mày, vẻ mặt ngoài ý muốn. Là sao? Ý trên mặt chữ. Dương Khai trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn Bắc Ly Mạch, lạnh lùng nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi có thể giúp ta thu nàng. Muốn thu phục một người, đơn giản chính là hạ thần hồn lạc ấn, hoặc là bức bách giao ra thần hồn ấn ký của bản thân. Lúc đó có thể một ý niệm nắm sinh tử người ta trong tay. Loại chuyện này Dương Khai làm qua không chỉ một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là tu vi thần hồn phải cường đại hơn đối phương mới được. Như vậy mới có thể đột phá phòng ngự thần hồn đối phương. Bắc Ly Mạch là ma thánh, Dương Khai không tin tưởng có thể khống chế sinh tử của nàng. Huyền Băng suy cười một tiếng, hai người các ngươi thực lực chênh lệch to lớn như vậy, ngay cả có ta tương trợ, ngươi đúng là không thể thu phục được nàng. Nhưng mà bản cung có diệu kế. Dương Khai híp mắt, tạm thời cho ngươi có bổn sự này, nhưng làm vậy đối với ngươi thì có chỗ gì tốt? Đương nhiên là không có lợi rồi. Huyền Băng cười lạnh một tiếng, chẳng những không có lợi còn hỏng nhiều hơn. Nhưng bản cung nói rồi, bản cung cho dù chết cũng sẽ không để tiện nhân này sống tốt. Bắc Ly Mạch nghe thì trầm giọng nói, tiểu tử, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, ngươi không được mắc mưu. Dương Khai lập tức đè xuống trảm hồn đao, nhìn thẳng nàng, ta không cho phép nói chuyện, ngươi còn dám nói một lời, ta bổ ngươi một đao. Bắc Ly Mạch tức giận đến phát run, ánh mắt oán độc. Thấy nàng ta an ổn, Dương Khai quay qua Huyền Băng. Nói rõ đi, ngươi làm thế nào trợ giúp ta? Không thể không thừa nhận lời kia của Huyền Băng có lực hấp dẫn thật lớn đối với Dương Khai. Tự nhiên là hạ thần hồn lạc ấn. Ngươi đùa với ta sao? Dương Khai trầm mặt, có cảm giác bị lừa gạt, để tâm tình của hắn thật không tốt. Huyền Băng khẽ cười. Tự nhiên không phải là nói chơi. Ta biết ngươi đang băn khoăn gì. Đơn giản chính là tu vi thần hồn tiện nhân này cường đại hơn ngươi. Ngươi không thể đột phá phòng ngự thần hồn của nàng. Nhưng nếu có người chủ động phối hợp thì sao? Dương Khai sắc mặt càng khó coi. Nàng ta là ngốc sao? Tự nhiên đi phối hợp. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn khi tức trên người dần trở nên nguy hiểm. Nàng ta đương nhiên là sẽ không phối hợp. Nhưng là bản cung hội phối hợp ai? Huyền Băng ha hả cười, nét mặt như phát rồ. Vốn Bắc Ly Mạch cũng không để lời nàng vào trong lòng. Nhưng sau khi nghe nàng nói như vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền biến sắc, căm tức nhìn Huyền Băng. Bên trong mắt đẹp lại có ý sợ hãi. Nét mặt của nàng không thể nào giấu giếm được Dương Khai, khiến Dương Khai có phần tin lời của Huyền Băng. Huyền Băng nói tiếp. Người có thể hạ lạc ấn trên thần hồn bản cung. Kể từ đó, sinh tử bản cung liền trên tay ngươi. Sau đó... Ánh mắt nàng băng lãnh nhìn Bắc Ly Mạch. Bản cung sẽ đoạt xá tiện nhân này. Nếu như thành công, sinh tử của ta vẫn phụ thuộc vào một ý niệm của ngươi. Mà nếu thất bại... Thì sẽ ra sao? Dương Khai híp mắt hỏi. Tiện nhân này sẽ cắn nuốt thần hồn bản cung. Lạc ấn kia đương nhiên cũng sẽ được tái giá. Tái giá đến nàng ta. Huyền Băng điên cuồng cười. Cho nên vô luận bản cung là thành hay bại, ngươi đều thu được một vị ma thánh. Mua bán này như nào, ngươi có thích hay không? Nàng nói xong, Dương Khai mở to mắt. Nếu đúng như lời Huyền Băng nói, đây chính là một cuộc mua bán cực lời. Không cần vốn, hơn nữa nhất định sẽ đạt được một hồi báo thật lớn. Thật sự là làm cho người ta động tâm. Nhưng Huyền Băng nói như vậy, hắn làm sao có thể dễ tin? Mắt thấy Bắc Ly Mạch sắc mặt lo lắng, có vẻ như có chuyện muốn nói lại không dám nói. Dương Khai liền nói ngay. Người có lời gì muốn nói sao? Bắc Ly Mạch vội vàng nói. Người đừng tin nàng ta chẳng qua đang dối gạt người thôi. Dương Khai quay đầu nhìn Huyền Băng, Huyền Băng lạnh lời nói. Lời ta nói, từng câu từng chữ đều là thật. Tiểu tử, người biết phân biệt, tự nhiên biết chuyện này ta sẽ không lừa ngươi. Bắc Ly Mạch hừ mà nói. Là thật sao? Người ta rốt cuộc vô luận ai cắn nút ai, lực lượng thần hồn cũng không phải hắn có thể khống chế. Ngay cả lạc ấn thì sao? Chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, tự nhiên có thể phá giải được. Huyền Băng nói. Người nói đúng, cần tiêu phí ít nhất một khoảng thời gian. Nhưng nếu hắn cách một đoạn thời gian liền gia cố lạc ấn thì sao? Bắc Ly Mạch sắc mặt đại biến, cắn răng nói. Người đây là tự chui đầu vào lưới. Huyền Băng cười to. Sợ rồi ư, sợ là tốt rồi. Bản cung chẳng qua là bao đáp hết thảy năm xưa ngươi làm. Ngươi có biết mấy vạn năm qua vì sự như nào mà sống được không? Nếu không ký nghĩ muôn báo thù rửa hận, vì sư đã sớm tự vẫn rồi. Nàng quay đầu nhìn Dương Khai cắn răng nói. Tiểu tử, nếu đã quyết định nhanh thì đến trợ giúp ta một tay. Nếu không để cho nàng ta thoát thân, người con muốn cũng không được rồi. Làm thế nào trợ giúp người? Dương Khai trầm giọng hỏi. Thời gian suy tính quá ngắn. Dương Khai cũng rất lo đề nghị của Huyền Băng, hắn không thể không động tâm. Bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm cược một lần. Nếu thành công, vậy thật sự có thể thu phục một vị ma thánh. Thúc giục lực lượng ôn thần liên, bổ sung lực lượng thần hồn cho bản cung là được. Huyền Băng cắn răng nói. Dương Khai cũng nghiêm túc, lập tức như nàng nói, thúc giục lực lượng ôn thần liên. Thất thải quang mang nở rộ, bao phủ nàng. Huyền Băng nhịn không được, rên rỉ một tiếng. Linh thể bán trong suốt, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, ngưng thực trở lại. Bắc Ly Mạch sắc mặt âm trầm như nước. Mở rộng thần thức. Dương Khai quát. Huyền Băng thoáng một chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn làm như hắn nói. Dương Khai tuôn thần niệm ra, từng đạo xiềng xích quỷ dị xuất hiện, quấn quanh trên thần hồn linh thể của Huyền Băng, sau đó tiến vào trong người nàng. Cùng lúc này, Dương Khai cảm thấy mình sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Còn không đợi hắn cảm thụ, Huyền Băng liền mở miệng nói: "Ngươi có thể ra ngoài, chuyện tiếp theo là của ta với nàng." Nói rồi, một cỗ lực lượng bài xích cực mạnh từ bốn phương tam hướng vọt tới, đưa Dương Khai ra khỏi chiến trường. Dương Khai chỉ kịp mắng một tiếng, tầm mắt hoa một cái, thần hồn đã trở về thân thể. Một làn gió thơm đập vào mặt, còn có một mùi huyết tinh nhàn nhạt. Dương mắt nhìn, mình vẫn còn duy trì tư thế như trước. Lòng trảo cắm vào trong ngực của Bắc Ly Mạch, nắm lấy viên ma tâm của nàng ta. Pháp thân có cảm ứng, lập tức phi tới nói: "Sao lại thế này?" Một lời khó nói hết. Dương Khai thần niệm bắt đầu khởi động, đem chuyện đã xảy ra trong thần hồn chiến trường hóa thành tin tức cho pháp thân. Một lát sau, pháp thân mắt lộ ra ngạc nhiên: "Còn có thể như vậy ư?" "Có cần phải..." Pháp thân dừng mắt tại Bắc Ly Mạch làm động tác cắt cổ. Hiện tại quả thật là thời cơ tốt nhất để đánh chết Bắc Ly Mạch. Đối phương đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Dương Khai tùy thời đều có thể để nàng hóa thành một đống thịt nát. Chỉ là nếu làm vậy, vậy hết thảy trước đó sẽ uổng phí. Thoáng trầm ngâm một chút, Dương Khai nói: "Chờ một chút." Tuy rằng không cách nào nắm trong tay sinh tử của một vị ma thánh, nhưng đã hạ lạc ấn cũng không phải là không có tác dụng, chỉ xem tác dụng lớn cỡ nào. Kết thúc tập 721 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.